Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Nhà thôi miên tà ác của tác giả Chu Hạo Huy. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách để lại bình luận và chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào có nhu cầu nghe thể loại tiểu thuyết tiên hiệp, hãy đến với kênh Matean đọc tiên hiệp mà chúng tôi đang xây dựng. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 5. Cuộc tụ họp của các cao thủ thôi miên. Ba nhà thôi miên được liệt vào các đối tượng nghi ngờ trọng điểm đã đồng thời thoát khỏi sự theo dõi của phía cảnh sát, nên chắc chắn đối thủ đã có những hành động bên ngoài tầm kiểm soát. Đó là một phán đoán logic hết sức đơn giản. Không chỉ Lăng Minh Định mà La Phi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc thì những kẻ kia đã làm những gì? Điều này trở thành tiêu điểm quan tâm chung của cả Lăng Minh Đỉnh và La Phi. Theo như những gì phục vụ quán cà phê nhớ lại, thì ba nhà thôi miên kia ngồi lại quán chưa đầy một tiếng. Họ lần lượt nhận ba gói chuyển phát nhanh, rồi cùng rời khỏi chỗ đó. Nếu suy đoán về thời gian, thì việc họ rời khỏi đó diễn ra ngay sau khi ba cảnh sát rời khỏi vị trí theo dõi. Buổi chiều ngày hôm đó, ba nhà thôi miên trở về nơi ở của mình. Thời gian vào khoảng 1:23, 2:07, 4:50, cũng có nghĩa là thời gian họ thoát khỏi tầm mắt của phía cảnh sát ít nhất cũng tới 3 tiếng đồng hồ, dài nhất thì tới gần 7 tiếng. Đối với một nhà thôi miên giỏi thì thời gian đó đủ để họ tìm thấy một người nhạy cảm ở ngoài đường, phát hiện ra tâm huyệt của họ, từ đó tạo ra sự kiện ly kỳ mới. Còn về phía cảnh sát, khi khôi phục lại việc theo dõi thì chưa có vụ án mới xảy ra. Song La Phi không thể lạc quan được, vì xét theo hai vụ án đã xảy ra, kiểu thôi miên đó từ lúc bắt đầu gây án cho đến khi vụ án xảy ra có một khoảng thời gian xen kẽ. Kẻ gây án chỉ cần gieo mầm mống trong tâm huyệt của nạn nhân, còn mầm mống đó khi nào nảy mầm thì còn phải xem việc sắp xếp chi tiết kích hoạt đó như thế nào. Nếu hung thủ biết phía cảnh sát đang theo dõi mình thì khi tiếp xúc gây án, hắn sẽ hết sức thận trọng. Vì vậy, thời gian kéo dài kích hoạt sẽ được kéo dài hơn ra. La Phi định cho triệu tập ba người ấy hỏi thẳng vào vấn đề, thì lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt của Lăng Minh Đỉnh. Lăng Minh Đỉnh cho rằng tình hình lúc này vẫn chưa rõ ràng. Nếu lật ngửa bài, thì sẽ đẩy ba người đó sang phía đối lập hoàn toàn với đại hội các nhà thôi miên. Nếu chẳng may bàn tay đen còn có người khác, thì việc này sẽ trúng với ý đồ của đối phương hay sao? Hơn nữa, tình hình hiện tại vẫn chưa có được chứng cứ về khả năng kiểm soát tâm lý của ba nhà thôi miên đó. La Phi cân nhắc một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định chủ động tấn công, vẫn lấy đề phòng làm chính. Anh cử người tới các đồn cảnh sát cơ sở thực hiện việc theo dõi tuyến một. Chỉ cần có hành vi khác lạ xuất hiện thì anh sẽ lập tức nắm được tình hình có liên quan. Còn Lăng Minh Đỉnh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu có ai đó chúng phải thôi miên thì ông lập tức sẽ tới để phá giải. Hai người trải qua một đêm không ngủ. May mắn là thành phố Long Châu không xảy ra chuyện gì bất thường. Mọi thứ đều bình yên. Thậm chí đến cả một người quậy vì say rượu cũng không có. Đại hội các nhà thôi miên sẽ tiến hành vào 9:00 sáng ngày hôm sau. Chẳng lẽ đối thủ định để đến lúc quan trọng cuối cùng mới ra đòn chí mạng, để Lăng Minh Địch không còn thời gian nào để hóa giải. Càng yên tĩnh, càng khiến người ta cảm thấy bất an. Cảm giác đó giống như việc biết rõ địch đã giơ cao con dao, nhưng lại không biết lúc nào thì con dao đó bổ xuống. Ở thế hoàn toàn bị động, nhưng lại không dám lơ là một chút nào. La Phi cùng với Lăng Minh Đỉnh đến đại hội các nhà thôi miên vào lúc 8 giờ sáng. Lăng Minh Đỉnh bận việc chào hỏi các đại biểu đến dự, còn La Phi thì đứng ở một góc hội trường, lặng lẽ quan sát động thái bên trong. Cả hội trường có hơn 300 ghế, hàng trên cùng có cả bàn là ghế của các vị khách mời. Trên đó đặt các biển tên, đại biểu từ các nơi đến dự đều ngồi vào chỗ theo sự chỉ dẫn của Lăng Minh Đỉnh và thư ký Viêm. Dương Băng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiên tất nhiên cũng nằm trong số đó. La Phi đặc biệt chú ý đến cử chỉ và lời nói của ba người này. Vẻ mặt của họ đều khá nghiêm nghị, thậm chí khi nói chuyện với Lăng Minh Đỉnh cũng đanh lại, có vẻ gì đó không được thân thiện. Các nhà thôi miên khác anh không biết tên lần lượt ngồi xuống các hàng ghế sau. Hai bên hội trường và hành lang phía trước mặt trở thành trận địa tác nghiệp của giới truyền thông. Lăng Minh Đỉnh vốn chỉ mời mấy cơ quan truyền thông trong vùng, nhưng sau khi hai vụ án hôm trước lan truyền trên mạng thì đại hội các nhà thôi miên ở Long Châu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giới truyền thông có mặt tại hiện trường lúc này đến từ các nơi trên cả nước, ngoài báo giấy, báo mạng còn có cả đài truyền hình. Họ đến không chỉ để đưa tin đại hội lần này mà còn để tiến hành phỏng vấn sâu hơn đối với hai vụ án. La Phi chợt nghĩ, nếu đối thủ muốn tạo ra tiếng tăm phản đối đại hội thì cơ hội hành động thích hợp nhất chính là ở đây. Kể từ lúc việc theo dõi thất bại, La Phi cảm thấy rất rõ có một áp lực vô hình đang tới gần ranh giới bùng phát. Tim của La Phi bắt đầu đập nhanh hơn, thần kinh căng hết cỡ. Anh biết đây không phải trạng thái tốt nhất nên cố gắng hít thở sâu mấy lần để cho mình trấn tĩnh trở lại. Lúc này, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước vào hội trường. Lăng Minh Đỉnh rất coi trọng sự có mặt của người đó nên đích thân ra đón. Người đó ngồi vào vị trí giữa trên hàng ghế đầu, chiếc biển tên trên đó để hai chữ Tử Kiệt. La Phi hỏi thăm và nhanh chóng biết được người đàn ông đó chính là nhà đầu tư muốn thâm nhập vào lĩnh vực thôi miên. Sự xuất hiện của người này vốn là một chuyện rất tốt, nhưng vì liên quan đến sự phân bố lại quyền lợi nên đã tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ. Tử Kiện không thể không biết sự kiện hai ngày trước. Điều đó chắc chắn đã ảnh hưởng tới lòng tin trong đầu tư của ông. Và đó cũng chính là việc mà Lăng Minh Đỉnh lo lắng nhất. Đối với Lăng Minh Đỉnh, chuyến đi tới bệnh viện hai hôm trước chỉ là chuyện nhỏ. Đại hội sắp diễn ra mới là vũ đài quan trọng để ông cứu vãn tình thế. Ở lối vào, bỗng nhiên có tình hình khác thường. La Phi nhìn thấy Hạ Mộng Giao đang tiến vào hội trường. Những người đến dự đại hội lần này tuyệt đại đa số là nam giới. Bỗng nhiên có một người xinh đẹp xuất hiện khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về đó. Có mấy phóng viên còn điều chỉnh máy chớp lấy điểm sáng ấy. Hạ Mộng Giao dường như không để ý đến sự chú ý của mọi người. Từ xa cô đã nhìn về phía Lăng Minh Đỉnh, nở nụ cười rạng rỡ với ông và gật đầu chào. Lăng Minh Đỉnh cũng đã nhìn thấy cô. Ánh mắt ông lộ vẻ ngạc nhiên. Vì đang nói chuyện với Tử Kiện nên ông không tiện đứng dậy, đành quay sang nói với thư ký Viêm. Cô Hạ đến rồi, cô ra đón cô ấy đi. Thư ký Viêm vâng một tiếng, lông mày hơi nhướng lên. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lập tức thay bằng nụ cười rất chuyên nghiệp, chậm rãi đi về phía Hạ Mộng Giao. Hai người gặp nhau không biết là thật hay là giả tạo, vẫn chuyện trò mấy câu. Sau đó, thư ký Viêm mời Hạ Mộng Giao vào vị trí khách quý, nhưng cô từ chối. Thư ký Viêm cũng không ép, giúp cô ngồi vào một chỗ gần khán đài. Hạ Mộng Giao ngồi xuống, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh và nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của La Phi. Cả hai đều mỉm cười. La Phi thật sự thích nụ cười của đối phương vì nó chân thành và rất tự nhiên, ấm áp như gió xuân. Vẻ ấm áp ấy giúp anh cảm thấy trong người thoải mái và nhẹ nhõm lên rất nhiều. Khách mời hầu như đều đã ngồi vào vị trí. Lăng Minh Đỉnh cũng ngồi vào vị trí ở bên trái hàng ghế dành cho khách quý. Thư ký Viêm bước lên bục sân khấu trước. Có lẽ cô ấy kiêm nhiệm nhiệm vụ người tổ chức đại hội. 9 giờ đúng, thư ký Viêm tuyên bố đại hội các nhà thôi miên chính thức khai mạc.

So với vẻ lôi cuốn ban đầu, ông hoàn toàn như một người khác. Sự thay đổi đó khiến cho tất cả những người khác trong hội trường đều cảm thấy ngạc nhiên. Mọi người xôn xao bàn tán, suy đoán. Thư ký Viêm bước lên bục, đỡ lấy Lăng Minh Đình, khẽ hỏi với vẻ lo lắng. Ông Lăng, ông sao thế? Lăng Minh Đình lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng rối ren. Một lát sau, ông tập trung ánh mắt, nhìn ba đối thủ ngồi dưới với vẻ phẫn nộ. Thư ký Viêm biết Lăng Minh Đình không thể nào kiểm soát được tình hình nữa, bèn cúi người sát micro nói. Xin lỗi, sức khỏe của ông Lăng có chút vấn đề. Đại hội hôm nay tạm dừng ở đây. Nói rồi, cô dìu ông Lăng xuống dưới bục. La Phi đi tới chỗ hai người, ánh mắt anh đầy vẻ hồ nghi. Lăng Minh Đình nhìn anh cười chua chát, cố gắng nói ra mấy câu. Đội trưởng La, chúng ta về rồi sẽ nói kỹ. La Phi gật đầu. Rõ ràng hiện tại ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Cánh phóng viên vội vã ảo tới, ống kính, máy quay thi nhau chĩa vào Lăng Minh Đình, đặt ra vô số câu hỏi. Ông Lăng, ông có thể nói một chút về tình hình cụ thể khi vợ ông qua đời không? Ông Lăng, có phải liệu pháp tâm cầu của ông đã xảy ra sự cố nghiêm trọng không? Ông Lăng, đại hội sau đây có tiếp tục tiến hành không? Lăng Minh Đình hoàn toàn không còn tâm trí để trả lời. Ông và thư ký Viêm mấy lần định rẽ đám đông rời đi, nhưng cánh phóng viên vây quanh mỗi lúc một đông. Đúng lúc đó, bỗng nhiên thấy Hạ Mộng Giao từ trong đám đông bước ra. Cô lấy thân mình che trước Lăng Minh Đình, cao giọng nói. Đề nghị các anh chị đừng bám lấy thầy Lăng nữa. Ngay lập tức, tiếng máy ảnh chụp liên tiếp vang lên. Hạ Mộng Giao giận dữ nhìn đám phóng viên quát. Các anh không có người thân à? Người thân của các anh qua đời, các anh nghĩ gì? Thầy Lăng đã khổ như thế rồi, tại sao các anh lại còn khơi dậy vết thương của người ta? Các anh không có sự đồng cảm nào sao? Các phóng viên ở hàng đầu đều là nam giới. Khi bị một cô gái xinh đẹp chất vấn như vậy thì cảm thấy ngượng ngùng. Nhân lúc họ không có lời nào để nói lại, Hạ Mộng Giao nói tiếp. Các anh hãy nhanh chóng lui ra. Câu nói này dịu hơn hẳn câu trước, vừa như khuyên, vừa như đề nghị. Đồng thời, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt lướt qua mặt những người đàn ông kia. Những người đàn ông bắt gặp ánh mắt ấy của cô thì đều như chúng tả, đỏ mặt lên rồi ngượng ngùng rời đi. Hạ Mộng Giao quay đầu lại, khẽ nhắc Lăng Minh Đình. Thầy Lăng, thầy mau đi đi. Lăng Minh Đình định nói mấy lời cảm ơn, nhưng thư ký Viêm bên cạnh đã kéo ông nhanh chóng rời khỏi đó. Bước chân của thư ký Viêm giận dữ và vội vã, không biết là muốn tránh cánh phóng viên hay là muốn tránh Hạ Mộng Giao đẩy sức quyến rũ kia. La Phi đi theo Lăng Minh Đình về tòa nhà Mộng Nghiệp. Lăng Minh Đình nhốt mình trong phòng làm việc. Phải gần một tiếng sau, ông mới mời La Phi vào. La Phi biết Lăng Minh Đình đang cố gắng điều chỉnh trạng thái tinh thần, tuy nhiên ông vẫn có vẻ rất mệt mỏi. La Phi hỏi. Hẳn anh không thể ngờ được rằng họ lại làm khó mình bằng cách thức ấy chứ. Nếu như có sự chuẩn bị thì chắc sẽ không thảm bại như vậy. Lăng Minh Đình không trả lời. Ông hơi nhíu mày, ánh mắt thẫn thờ, dường như vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình. Thậm chí La Phi còn ngờ ông vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của mình. Quả nhiên, Lăng Minh Đình hoàn toàn không để ý gì đến câu hỏi của La Phi. Ông hỏi với vẻ khá đường đột. Cảnh sát La, anh có thể bắt ba người kia được không? Bắt họ sao? Tại sao? Lăng Minh Đình cắn chặt môi, mắt nhìn chăm chăm vào vật gì đó trong tay, đau đớn nói. Một người trong số họ rất có thể là hung thủ đã hại chết vợ tôi. Vật đó là một tấm ảnh. La Phi đứng dậy, đi lại gần nhìn. Trong ảnh là một thiếu phụ xinh đẹp, răng trắng môi đỏ, nụ cười quyến rũ. La Phi hỏi. Đây là vợ của anh phải không? Lăng Minh Đình khẽ gật đầu.